Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, xe xịt mỹ nhân. Hậu lễ dâng lên, tuy nhiên nàng cùng Diệp Thiên xác định quan hệ thời gian. Cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng ở đường quả cùng Trương Lệ Lệ hai nữ mặt, nói ra những lời này. Vẫn là làm nàng cảm thấy một trận xấu hổ. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, hiển nhiên cũng không nghĩ tới từ trước đến nay có chút ngại ngùng thẹn thùng Tô Tâm Di vậy mà lại nói ra những lời này. Nhưng Diệp Thiên tâm lý lại là cao hứng phi thường. Phía trước đến bệnh viện trên đường, hắn chả cùng Trương Lệ Lệ thương lượng qua nhóm ba người sự tình. Chẳng lẽ là Tô Tâm Di cùng mình tâm hữu linh tê, phải thừa dịp lấy tối nay cái này khó được thời cơ, cùng Trương Lệ Lệ cùng một chỗ, đồng thời ghé vào dưới người mình, cùng mình chơi nhóm ba người trò chơi. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Thiên lập tức trọng trọng gật đầu, rất nghiêm túc đáp lại nói, đương nhiên có thể, nhưng các người phải chú ý tiết chế, đừng đem ta ép thành thây khô. Người cũng biết ta cũng không chỉ là các ngươi hai nam nhân. Tô Tâm Di cọ một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ mềm mại, âm thanh đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Lão công, ngươi nói cái gì đó? Không phải ngươi muốn như thế. Lấy Tô Tâm Di kiến thức cùng lịch duyệt, tại tình yêu nam nữ phương diện này, nàng cũng không phải là tiểu trong suốt, so Nhan Như Tuyết hiểu còn nhiều hơn. Nàng đương nhiên nghe được Diệp Thiên vừa mới lời này ý tứ, cho nên mới sẽ mặt đỏ tới mang tai, lúc này làm ra phản ứng. Trên thực tế, một bên Trương Lệ Lệ cũng có được cùng Diệp Thiên một dạng ý nghĩ. Vừa mới Trương Lệ Lệ nghe được Tô Tâm Di lời kia lúc, cũng nhất thời tâm thần chấn động, nàng không thầm nghĩ Tô Tâm Di so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn mở ra. Vậy mà vừa mở miệng thì ám chỉ Diệp Thiên có thể chơi nhóm ba người. Lúc này Tô Tâm Di phản ứng, lần nữa Trương Lệ Lệ nhịn không được âm thầm buông lỏng một hơi. Nguyên lai là chính mình hội sai ý, vậy ngươi là có ý gì? Diệp Thiên đầy bụng kiều diễm tâm tư, trong nháy mắt sắp tới băng điểm, rất có vài phần cho cái táo ngọt đồng thời, lại bị đánh một bạt tai cảm giác bất lực. Hắn còn tưởng rằng tối nay có thể thực hiện mộng tưởng, kéo ra nhóm ba người, thậm chí nhiều hơn người đi bộ mỹ diệu mở màn. Ngươi đùa bỡn ta à? Tô Tâm Di xấu hổ đến không còn mặt mũi, tranh thủ thời gian lo sợ bất an đáp lại nói, ta ý là chúng ta vài ngày không có tập hợp một chỗ, thừa dịp tối nay thời cơ này thật tốt tụ một chút. Ngươi cũng đừng hồi danh Uyển Hoa phủ, Như Tuyết bên người có Thiên Diện, Bạch Ngưng Băng các nàng trông coi, chắc chắn sẽ không ra chuyện. Nghe được Tô Tâm Di sau khi giải thích, Diệp Thiên lại có chút ngu xuẩn, muốn, động, nhịn không được âm thầm thề. Tối nay bất luận như thế nào cũng phải đem nhóm ba người trò chơi mộng tưởng biến thành sự thật. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, híp híp mắt. Tà tà ánh mắt rơi vào Tô Tâm Di trước ngực chỗ cổ áo. Cái kia lớn chừng bàn tay một mảnh da tuyết ngọc, cơ phía trên, âm thầm nuốt nước miếng, mỉm cười cười nói, Tâm Di lão bà, ta đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Tối nay ta chính là các ngươi người, thỏa thích trà đạp ta đi, tuyệt đối đừng mềm tay ha. Cái này lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên thanh âm thì im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, trong phòng còn ngồi đấy một người sống sờ sờ Đường Quả đây. Đường Quả cũng không phải mình nữ nhân, mà là cừu nhân, có chút không mặt mũi lời nói, chỉ có thể làm lấy Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai người mặt nói. Không thể nói cho Đường Quả nghe, lúc này Đường Quả vậy mà một mặt bình tĩnh an tường. Nội tâm không có chút rung động nào, trong đầu suy nghĩ chập trùng, tự hỏi hướng Diệp Thiên bái sư học nghệ sự tình. Từ khi vài ngày trước quyết định muốn bái Diệp Thiên vi sư về sau, nàng đối Diệp Thiên cái nhìn, ngay tại trong lúc vô hình, phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Trước kia bởi vì Diệp Thiên đối nàng đùa giỡn, làm cho nàng đối Diệp Thiên hận thấu xương, thề muốn đem Diệp Thiên bắt quy án. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Thiên, nàng lại không có nửa điểm hận ý, chỉ có tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, coi Diệp Thiên là thành có 102 nhân vật tuyệt đỉnh. Cũng chỉ có dạng này ngươi mới có thể trở thành sư phụ mình. Chính là bởi vì Tô Tâm Di nói cho nàng, nói là buổi chiều Diệp Thiên sẽ đến bệnh viện, cho nên nàng mới nhịn xuống mất cha bi thương, lưu tại bệnh viện, chờ đợi Diệp Thiên trở về. Bầu không khí lần nữa an tĩnh lại, trong không khí chỉ có theo Diệp Thiên trong miệng mũi phun ra nồng đậm khói bụi, nhẹ nhàng phiêu tán. Đúng lúc này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động, vô cùng bất ngờ vang lên, đánh vỡ bình tĩnh không khí. Tiếp thông điện thoại về sau, điện thoại di động đầu kia truyền tới một Diệp Thiên lớn nhất không muốn nghe đến thanh âm. Thượng quan Tường Vi thanh âm. Kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên thở dài một tiếng, cố nén muốn đưa di động ngã nát suy nghĩ. Trong lòng thầm mắng bán duyên quân, thật mẹ hắn không phải thứ tốt. Ngươi nói ngươi nghiêng mắt nhìn Hưng Thịnh thì nghiêng mắt nhìn Hưng Thịnh a. Đây cũng không phải là cái gì nếu không sự tình. Đây là nam nhân bình thường nhất nhu cầu. Có thâm bất khả chắc võ đạo tu vi, lại bị cảnh sát cho bắt bỏ vào sở cảnh sát. Mất mặt đều ném đến đại gia nhà. Đang cùng thượng quan Tường Vi trò chuyện lúc, Diệp Thiên tự nhiên cũng nghe đến đầu bên kia điện thoại. Bán duyên quân cái kia ủy khuất đến sau tháng 6 tuyết rơi còn bất đắc dĩ tố khổ âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Chủ nhân lão công, Trương Lệ Lệ vừa thấy được Diệp Thiên lúc này có chút khó coi sắc mặt. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng mở miệng do hỏi. Là mỹ nữ kia cục trưởng gọi điện thoại tới. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, gật đầu, ngay sau đó cũng không giấu giếm nữa. Đem bán duyên quân bị bắt sự tình hướng trong phòng ba nữ nói đơn giản một chút, nhưng Diệp Thiên cũng chỉ nói là bán duyên quân bị bắt, cũng không có hướng ba nữ giải thích bán duyên quân lai lịch. Hắn biết rõ, lấy ba nữ từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh lớn lên, căn bản không có khả năng tiếp xúc được đến bán duyên quân như thế người. Nếu là mình nói ra bán duyên quân nội tình, đủ để cho ba nữ tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cũng sẽ kích thích ba nữ lòng hiếu kỳ, từ đó hướng mình ném ra ngoài càng nhiều liên quan tới bán duyên quân đặt câu hỏi. Hiện tại thời gian cấp bách, chính mình căn bản không tì vết cùng với các nàng giải thích. Ta muốn đi trước sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh bán duyên quân, các ngươi tạm thời trước lưu tại nơi này. Mấy phút trước Diệp Thiên còn lời thề son sắt nói tối nay không rời đi ba nữ, mà bây giờ có đột phát sự kiện, không thể không vi phạm lời thề. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tô Tâm Di rất gọn gàng làm đánh gãy. Tô Tâm Di chu kiều diễm môi đỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đến như cô công chúa nhỏ giống như, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Không được, lão công, chúng ta muốn đi chung với ngươi, ngươi vừa mới đều nói, tối nay không rời đi chúng ta." Nam nhân nói chuyện, muốn nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di hướng về phía Diệp Thiên liên tục chớp mắt, giống như là đang làm nũng giống như. Tại Tô Tâm Di dường như có thể câu hồn đoạt phách mị nhãn bên trong, Diệp Thiên hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ tới. Đây là đi sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh bán duyên quân, cũng không phải là đi đánh nhau, mang lên ba nữ cũng không có vấn đề gì lớn. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Diệp Thiên lúc này làm ra quyết định. Một hàng bốn người vừa đi ra bệnh viện, dừng ở ven đường Trương gia nhà xe, lại chậm rãi lái qua, dừng ở Diệp Thiên các loại người trước mặt. Một cái trung niên tài xế vội vàng tranh thủ thời gian xuống xe. hướng Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người khom mình hành lễ về sau, nói ra một phen, cho dù là Diệp Thiên cũng cảm thấy một trận yên lặng thất sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?